Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304 chào hỏi. Sở Đường nhìn Sở Từ đem Từ Vân Liệt vứt chư sau đầu bộ dáng, trong lòng bắt đầu có chút đồng tình hắn. Từ đại ca đem hắn tỷ phu nên làm sống toàn bộ làm xong rồi, nhưng hoàn toàn liền không được đến tỷ phu nên có đãi ngộ. Đương nhiên, cũng không phải một hai phải làm tỷ tỷ cấp từ đại ca một công đạo. Nhưng ít nhất, có chỗ lợi thời điểm không thể đã quên hắn a. Ngươi biết cái gì, hắn kia một phần không thể cấp. Sở Tử vừa nghe người nọ là Từ Vân Liệt, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói, này chia hoa hồng ta nếu là cho hắn, hắn không chuẩn còn cảm thấy ta cùng hắn xa lạ. Ngươi đừng nhìn hắn nơi chốn hào phóng, trên thực tế chính là cái lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa ta cùng hắn cũng không cần phải phân như vậy rõ ràng. Hắn yêu cầu tiền thời điểm tự nhiên sẽ cùng ta nói, bất luận dùng nhiều ít, kia đều tùy tiện hắn lấy, liền tính là ngươi cũng ngăn không được. Sở Đường vừa nghe, kinh ngạc há miệng thở dốc, lại có chút giấm mờ ni. Còn có, hắn trên người là không thể có tiền. Từ ra cái kia Trương Hồng Hoa ngươi lại không phải chưa thấy qua. Nàng a, nhìn lão Từ ánh mắt giống như là nhìn một tòa kim sơn, cả ngày tìm cơ hội đem hắn đào không. Chỉ là bất hạnh không biết lão Từ đem tiền giấu ở nơi nào, cho nên vẫn luôn không có động thủ. Vạn nhất nếu là đã biết. Sở Từ nói đến một nửa, dư lại Sở Đường chính mình đều có thể lĩnh ngộ minh bạch. Từ Vân Liệt hiện tại một thân nhẹ, quần áo cũng chưa vài món, đặt ở Từ gia gia sản tuyệt đối bị Trương Hồng Hoa phiên không biết bao nhiêu lần. Nếu là có tiền, đã sớm bị trộm đi. Mà nếu là Trương Hồng Hoa biết kia xưởng có một bộ phận thu vào thuộc về Từ Vân Liệt, vậy càng đến không được, nhất định sẽ đem chính mình trở thành lão thái hậu, cả ngày bãi khoản. Từ Vân Liệt hiện giờ liền ở huyện thành, làm công tác có quan hệ máy móc, nàng cũng không hiểu, nhưng một tháng tiền lương rất cao. Cụ thể nhiều ít Sở Từ cũng không rõ ràng, nhưng lại biết này số tiền hướng đi, tiền cùng Từ Vân Liệt kỹ thuật đều bị cầm đi cùng chiến hữu hợp tác đầu tư. Tỷ, ngươi như thế nào đối Từ đại ca so đối ta còn hảo? Hai người các ngươi đều còn không có cái gì đâu. Sở Đường phồng lên một cổ toan kính nhi lại nói. Sở Từ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chờ ngươi chừng nào thì có thể hiểu được so lão Từ nhiều. Ta đối với ngươi cũng là giống nhau, đệ đệ đó là dùng để sủng, căn bản không cần để ý đệ đệ sẽ cái gì biết cái gì, chỉ cần hắn quá đến hảo là được. Lão Từ liền không giống nhau, đó là dùng để lẫn nhau dựa vào, đến nơi trốn chơi thân mới được, có thể giống nhau. Sở Đường bĩu môi, bên cạnh Tần Trường Tố vui sướng khi người gặp họa. Sở Từ ở trong lòng đêm này phòng ở quy hoạch không sai biệt lắm lúc sau, mới nhớ tới còn phải yêu cầu nhà ở dùng để ngày thường trụ. Hơn nữa bởi vì không gian duyên cớ, nàng buổi tối yêu cầu chính mình lãnh địa, cho nên lại liên hệ kia Thiệu Quốc Hưng, làm nàng giới thiệu một bộ đơn giản thực dụng phòng ở. Ba phòng một sảnh, sạch sẽ hướng dương, ly cửa hàng mấy chục mét mà thôi, phương tiện mau lẹ. Ngày hôm sau, nàng định tốt đồ làm bếp cùng với bàn ghế cũng đều bị lục tục đưa tới. Trống rỗng nhà ở cuối cùng bắt đầu giống mô giống dạng. Đồ làm bếp vừa đến, Sở Từ liền làm chút tô bánh, hàng xóm từng nhà tặng lên. Tuy nói là huyện thành, nhưng hàng xóm phần lớn đều vẫn là thập phần khách khí giản dị. Mặc dù có mấy người tò mò Sở Từ này cửa hàng, cũng bị nàng dăm ba câu đuổi rồi qua đi. Chỉ là đưa xong rồi trên lầu, lại còn dư lại bên cạnh tiệm cơm nhỏ không đi. Dù sao cũng là đồng hành, lại lẫn nhau lâm, cho nên này lễ sở từ chuẩn bị so nhà khác nhiều một ít. Cũng coi như là cố ý giao hảo. Không nghĩ về sau vì sinh ý có điều xung đột. Hai cái mỡ lợn giấy bao tô bánh, cách đóng gói đều có thể ngửi được bên trong thơm ngào ngạt hương vị. Thứ này chỉ là điểm tâm bên trong sơ cấp sản phẩm, nhưng lại là sở từ sở trường nhất. Dùng lưu tuy rằng thần dân, nhưng hương vị lại rất hảo. Các ngươi là tới ăn cơm, ngượng ngùng a. Tiểu muội muội, chúng ta trong tiệm không tiếp thu bên ngoài mang đến đồ ăn. Chỉ là vừa vào cửa, liền có cái phụ nhân hướng về phía sở từ cùng sở đường nói. Hết chương.